Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 744. Phòng thí nghiệm cửa vào, chương 752. Phòng thí nghiệm cửa vào đủ loại công kích hướng phía nhện zombie lãnh chúa phương hướng bay đi. Cơ hồ là toàn phương vị bao trùm đi khoảng cách mấy trăm mét đoạn thu mấy người có thể thấy rất rõ. Không ít màu trắng nhện zombie đều bị tạc phấn thân toái cốt. Một vòng công kích sau cho bụi thời gian dần trôi qua tán đi. Nhện zombie lãnh chúa nhìn chật vật dị thường, toàn thân đều là bạo tạc tạo thành vết thương. Còn bên cạnh màu trắng nhện zombie, không có bất kỳ cái gì còn sống. Tiếp tục công kích không nên ngừng. Đoạn thu thay đổi một cái băng đạn tiếp tục xạ kích. Nhện zombie lãnh chúa mặc dù nhìn vô cùng chật vật, nhưng là cái này một đợt công kích cũng không có đối với nó tạo thành tổn thương gì. Quả nhiên nhện zombie lãnh chúa lung lay thân thể liền từ trước đó trong công kích khôi phục. Nhìn thấy chung quanh màu trắng nhện toàn bộ tử vong, nhện zombie lãnh chúa phẫn nộ, ra khó nghe thét lên, về sau nện bước tám đầu chân hướng phía đoạn thu mấy người vọt tới. Mà đoạn thu mấy người là quyết định chủ ý một mực sử dụng công kích từ xa. Cho nên tại công kích đến một nửa thời điểm bị bức lui. Tiểu Mỹ trước người trôi lơ lửng hai thanh súng máy hạng nặng. Bị không gian ma pháp điều khiển ngay tại điên cuồng xạ kích đạn. Đạn độ mặc dù không nhanh nhưng là uy lực to lớn. Liền ngay cả nhện zombie lãnh chúa cũng không có cách nào ngạnh kháng. Đoạn thu cùng tử mấy người thì sử dụng thủ đoạn của chính mình. Đoạn thu cầm năng lượng súng trường xạ kích, từ sử dụng súng ngắn điểm xạ, mà Emily vẫn là dùng nàng lam diễm hỏa cầu công kích. Đoạn thu cho Emily một thân trang bị còn có không gian chiếc nhẫn. Bất quá nàng cũng không muốn sử dụng, vẫn cảm thấy dựa vào tự thân năng lực là tốt nhất. Đám người hỏa lực áp chế phi thường có tác dụng. Nhện zombie lãnh chúa không ngừng trốn tránh công kích, căn bản không có cách nào hữu hiệu tiếp cận mấy người. Bởi vì tuyết nguyệt cơ hồ đều là nữ tính tạo thành. Cho nên viễn trình chức nghiệp rất nhiều, mà viễn trình chức nghiệp càng nhiều sản xuất vũ khí tự nhiên cũng liền xuất hiện rất nhiều loại. Hình, có đối phó cỡ lớn sinh vật, có đối phó cỡ nhỏ sinh vật. Tuyết Nguyệt nghiên cứu khoa học trung tâm có một cái bộ môn chính là chuyên môn đến cải tạo các loại súng ống, rất nhiều đoàn đội đều không có chiến sĩ, cho nên cũng chỉ có thể sử dụng hỏa lực tới áp chế địch nhân, không cho địch nhân cận chiến, tại viễn trình tiêu diệt, mà đoạn thu mấy người mang theo vũ khí tầm xa là Tuyết Nguyệt bên trong tốt nhất. Mấy người cùng một chỗ áp chế một con lãnh chúa cấp bậc zombie vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên nếu như đối phương tiếp cận cường giả đỉnh cao cấp bậc. Như vậy những này công kích từ xa có hay không bao nhiêu tác dụng. Nhưng ít ra hiện tại xem ra, mấy người công kích vẫn hữu dụng. Nhện zombie lãnh chúa biết mình không xông qua được. Đỉnh lấy hỏa lực lại tiến vào lúc đến trong huyệt động. Xem ra muốn chạy trốn. Nhưng đoạn thu mấy người khẳng định không thể thả nó rời đi. Lập tức thêm đuổi theo. Đám người là muốn đi vào phòng thí nghiệm dưới đất. Lần này tới chính là vì dọn sạch chướng ngại. Vì những thứ khác bộ đội thanh lý ra một đầu an toàn thông đạo. Bốn người nhanh đuổi theo. Rất nhanh liền thấy được chính là dọc theo tại lấy mạng nhện hướng phía trên bò nhện zombie. Lãnh chúa. Không cần phải nói tự nhiên là đối chạy trốn nhện zombie lãnh chúa liền bắt đầu xạ kích. Đừng cho nó chạy, phía trên có cái cửa hang. Đoạn thu hô, cái này động rộng rãi mặc dù không phải cái cuối cùng. Nhưng là đám người có thể thấy rõ ràng, tại tan đến bên trên có cái cửa hang. Cửa hang không phải rất lớn nhưng là đủ để cho nhện zombie lãnh chúa thông qua. Có lẽ từ nơi này cửa hang có thể thông hướng cái khác địa phương nào. Còn tốt chạy tới kịp thời. Tại mọi người công kích từ xa phía dưới. Nhện zombie lãnh chúa từ không trung rớt xuống. Đến rơi xuống nhện zombie lãnh chúa lập tức liền bị Emily ném một lam sắc vòng xoáy hỏa cầu. Hỏa cầu trực tiếp đem nhện zombie lãnh chúa cho nổ bay lên. Từ thấy thế xé mở một cái hỏa hệ quyền trục, lập tức mấy cái hỏa diễm vòng nhanh hướng phía nhện zombie lãnh chúa bay đi. Đây là trung cấp ma pháp bạo liệt lửa vòng, lấy Đoạn Thu hiện tại năng lực, nếu như phóng thích bạo liệt lửa vòng cần chuẩn bị 2 giây, mà lại nhiều nhất chỉ có thể thả ra 3 lần công kích. Nhưng là sử dụng ma pháp quyển trục thì là 7-8 cái đồng thời công kích. Uy lực đã tiếp cận đơn thể cao cấp ma pháp, nhện zombie lãnh chúa ra khó nghe kêu thảm, điên giống như hướng phía trên bò đi. Đoạn Thu cùng Emily thấy thế phóng thích viễn trình hỏa diễm sóng xung kích đem động rộng rãi trên đỉnh mạng nhện cho dọn dẹp hơn phân nửa. Tiểu Mỹ thu hồi súng máy hạng nặng, đối chạy trốn nhện zombie lãnh chúa chính là liên tiếp cỡ nhỏ không gian Charmony tại mọi người. Tiếp tục công kích phía dưới, liền xem như lãnh chúa cũng muốn xong đời. Nhện zombie lãnh chúa lại giữ vững được 5 phút đồng hồ cuối cùng ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Nhưng là vẫn không có chết đi, vì lý do an toàn, Đoạn Thu cùng Tử cùng một chỗ lấy ra năng lượng súng ngắm. Đây là phòng chế đã từng lôi điện súng ngắm chế tạo ra sản phẩm. Uy lực phi thường to lớn, cần sớm bổ sung năng lượng, bất quá bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ là chế tạo ra không đến 10 chuôi. Đều giao cho Tiết Nguyệt cao tầng sử dụng, không có đại lượng sản xuất, năng lượng súng ngắm đã sớm tích xúc năng lượng hoàn tất. Cho nên hai người nhắm chuẩn nhện zombie lãnh chúa đầu đồng thời bóp lấy cò súng. Năng lượng màu đỏ toàn bộ đánh trúng tại nhện zombie đầu. Lần này nhện zombie lãnh chúa xem như tử vong chân chính. Quang mang lóe lên, tuôn ra 3 kiện vật phẩm. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa không biết đến tột cùng là cái gì. Đoạn Thu thả ra người máy đi thu thập, rất nhanh có thể thu thập đều đào được. Nhện zombie 8 đầu chân bị người máy cắt xuống tới. Cái này 8 đầu lui trình độ cứng cáp không thể so với bất luận cái gì truyền kỳ cấp bậc vũ khí yếu. Nhược, mang về lãnh địa có lẽ có thể chế tạo ra truyền kỳ cấp bậc vũ khí. Rất nhanh thu thập người máy liền đem nhện zombie lãnh chúa tuôn ra vật phẩm mang theo trở về. Đoạn Thu mở ra xem 2 kiện vũ khí cùng 1 kiện giáp ngực. Ngoại trừ những này còn có một số vật liệu cùng hắc ám tê. Bất quá những vật này liền trực tiếp không nhìn. 2 kiện truyền kỳ sơ cấp, 1 kiện truyền kỳ trung cấp, vận khí không tệ, Đoạn Thu cầm lên xem xét sau vừa cười vừa nói. Emily là lần đầu tiên biết quái vật sau khi chết sẽ tuôn ra trang bị. Nàng vô cùng nghi hoặc, ngay tại trước đó cùng đại lượng phổ thông nhện zombie thời điểm chiến đấu tựa như hỏi thăm. Bất quá khi đó nhịn được không hỏi mà thôi. Đoạn Thu cùng Tử nghe xong rất nhanh liền cho nàng giải thích bắt đầu. Về sau Đoạn Thu giao cho Emily một đài dạng đơn giản máy tính nói. Phía trên có rất nhiều tư liệu. Xem hết đang hỏi chúng ta, 2 thanh dài nhỏ đoàn kiếm. Đường vân là nhện loại hình đường vân, bất quá trong 4 người không có sử dụng song kiếm, cho nên Đoạn Thu đã thu bắt đầu, mà truyền kỳ trung cấp chính là giáp ngực, nữ tính mạo hiểm giả sử dụng, trong mọi người chỉ có Emily không có tốt đồ phòng ngự. Cho nên liền cho nàng, phân phối hoàn tất, về sau 4 người liền bắt đầu thăm dò mảnh này khu mỏ quạng. Khu mỏ quạng không phải rất lớn, chủ yếu địch quân đều biến thành nhện zombie xào huyệt, 4 người dùng 1 giờ thanh lý mất phần lớn xào huyệt cùng lưu lại nhện zombie. Về sau mới khiến cho mặt đất bắt đầu chuẩn bị tiến vào. Rất nhanh mấy người liền đi tới phòng thí nghiệm dưới đất lối vào. Vì phòng ngừa có người từ thang máy rơi xuống. Đoạn Thu sử dụng một chút bộ khung kim loại phối hợp thổ hệ ma pháp đem dưới thang máy tầng cho phòng bế, hết chương.